Hồn ma sau lưng bá hộ, tác giả Thiên Tường. Hồng nhan bạc phận, đó là cách người thôn Chiến Thắng gọi về một cô gái từng sống nơi đây. Bởi giờ cô đã chết, một cái chết tủi nhục và lạnh lẽo. Cô gái tên Nhài, sinh ra trong gia đình giàu có, là nhà bá hộ Phong. Tưởng chừng thân phận ấy sẽ mang đến cho cô một cuộc đời như mơ. Nhưng không, cô chết khi vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Và cái chết ấy sau này khiến cả thôn Chiến Thắng chấn động. Hai chữ may mắn chưa từng tồn tại với Nhài, bởi gia đình này nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, đặc biệt là người cha ruột của cô. Bá hộ Phong có hai người con, Nhài là chị cả, dưới cô 2 tuổi là một cậu em trai. Trong nhà, đứa em luôn được cưng chiều, còn Nhài thì bị bỏ mặc, chưa từng được cha đoái hoài. Từ nhỏ, Nhài đã quen với sự ghẻ lạnh ấy. Thân phận con gái bá hộ chỉ giúp cô không phải làm việc vặt, chứ chẳng mang lại niềm vui nào. Ngày qua ngày, cô bị cha đay nghiến chỉ vì là con gái, lâu dần trở nên chai sạn, nuốt nước mắt mà sống. Nhài đẹp, đẹp đến mức bất cứ chàng trai nào thoáng nhìn qua cũng phải thương nhớ. Nhưng cái đẹp ấy không cứu nổi cuộc đời cô. Cô chưa từng dám nhắc đến chuyện yêu đương trước mặt cha. Không ai biết cô có thương ai hay không. Chỉ biết đến năm 18 tuổi, biến cố đã ập đến. Trong làng Chiến Thắng khi đó, có hai bá hộ là Phong và Lưu. Nhà bá hộ Lưu tuy mới giàu lên, vẫn kém xa nhà Phong, nhưng cũng không thể xem thường. Con trai bá hộ Lưu hơn Nhài 2 tuổi, từng vài lần gặp cô nên đem lòng cảm mến, muốn cưới làm vợ. Bá hộ Lưu thấy đây là cơ hội tốt, nếu kết thông gia với nhà Phong, việc làm ăn chắc chắn sẽ thuận lợi, chưa kể quan hệ với quan lại. Giữa hai nhà vốn đã có chút căng thẳng vì cùng giàu lên, nên bá hộ Lưu muốn nhân cơ hội này vừa kết thân vừa giảm bớt đối đầu. Thế là một ngày đẹp trời, ông ta dẫn con sang hỏi cưới. Bá hộ Phong nghe xong, chưa đến nửa ngày đã gật đầu đồng ý, lập tức chọn ngày. Cha con bá hộ Lưu ra về trong sự vui mừng. Lão Phong tiễn khách, ngoài mặt tươi cười, nhưng khi họ đi khuất, lão nhếch mép cười bỉ ổi, liếc về phía phòng con gái. Con gái, đến lúc con báo hiếu cho ta rồi. Tin này đến tai Nhài, cô dĩ nhiên không đồng ý. Cô không có tình cảm với người kia, thậm chí chưa từng nói chuyện. Hơn nữa cô đã từng có người thương, một người cô chưa từng nói ra. Nhưng Nhài không thể cãi lời, cô chỉ biết khóc, đóng cửa trong phòng cho đến ngày cưới. Hôn lễ hôm ấy diễn ra rất linh đình. Bình thường ghẻ lạnh là thế, nhưng đến ngày gả con, bá hộ Phong lại diễn tròn vai của một người cha, thậm chí còn rơi nước mắt khi tiễn Nhài về nhà chồng. Người ngoài không biết thì còn tin, chứ những ai hiểu rõ đều chỉ biết tặc lưỡi. Trong mắt họ, Nhài chẳng qua chỉ là một công cụ, có điều không ai dám nói ra, bởi ở nơi này, một lời lỡ miệng thôi cũng đủ khiến họ mất đường sống. Nhài được gả vào một gia đình hào môn, không ai rõ bên ấy đối xử với cô ra sao, chỉ biết đúng một tháng sau cô trở về, trong bộ dạng chỉ còn là cái xác vô hồn, cổ hằn rõ vết dây thừng. Theo quan niệm ở đây, con gái lấy chồng chưa đầy một năm vẫn chưa được tính là người nhà chồng. Nếu chẳng may qua đời, sẽ được đưa về cho cha mẹ ruột. Vì vậy mới có cảnh tượng ngày hôm nay. Nhìn thấy xác con, bá hộ Phong ban đầu lạnh tanh, như thể đã biết trước, hoặc đơn giản là chẳng mảy may bận tâm. Nhưng chỉ sau vài nhịp, lão đổi sắc mặt, lao tới ôm xác con mà gào. Trời đất ơi, con gái tôi làm sao thế này? Rồi lão quay sang chỉ thẳng vào bá hộ Lưu và con trai đang đứng run rẩy. Chúng mày, có phải chúng mày hành hạ nó đến chết hay là không? Không, không phải đâu. Chúng tôi đối xử với con bé rất tốt, như ruột thịt vậy. Nhưng mà nó không chịu rồi nghỉ quẩn. Ánh mắt ông ta vừa sợ hãi, vừa hoang mang trước cái chết của con dâu. Không ai biết lời đó thật hay giả, chỉ biết Nhài đã chết. Chết bằng cách thắt cổ, chỉ sau một tháng làm dâu. Con trai Bá Hộ Lưu đứng đó, nhìn người vợ mình từng mong có được, giờ đã lạnh ngắt, nước mắt rơi không ngừng. Bất chợt khi Bá Hộ Phong lay mạnh thi thể, hai mắt Nhài chợt mở ra, nhìn chằm chằm về phía hắn. Hắn giật mình hét. Vợ ơi, vợ, em còn sống hả? Tiếng hét khiến mọi người sững lại, nhưng chỉ chớp mắt sau, đôi mắt ấy lại như vô hồn. Hắn đứng ngay ra, ú ớ không nói nên lời. Còn Bá Hộ Phong vẫn diễn tròn vai một người cha đau đớn, chỉ tay nguyền rủa. Chúng mày sẽ phải trả giá. Cha con nhà Lưu hoảng hốt quỳ xuống xin lỗi, nhưng lão Phong gằn giọng. Thằng Hàng đâu, tiện khách, đứa nào nhà chúng nó còn dám bén mảng tới đây thì đập chết. Thằng Hàng lập tức tiến tới, nghiến răng đuổi hai cha con kia đi. Mọi chuyện từ đó mới thực sự bắt đầu. Bá Hộ Phong vốn quen biết nhiều quan lại, sau cái chết của con gái, lão dùng hết các mối quan hệ để dồn ép nhà Bá Hộ Lưu đến đường cùng, một mực cho rằng họ đã bức chết Nhài. Nhà Lưu giàu thật, nhưng trứng không chọi nổi đá. Chỉ sau thời gian ngắn, họ buộc phải bán sạch gia sản để đền bù, rồi bỏ xứ mà đi, nếu không muốn bị truy cùng đuổi tận. Người ngoài nhìn vào ban đầu còn nghĩ lão Phong thương con, nhưng càng về sau họ càng rùng mình. Cái chết của Nhài dường như mang lại lợi ích lớn cho lão, giàu lại càng giàu. Và rồi có kẻ bắt đầu nghi ngờ liệu cái chết ấy có nằm trong toan tính của chính lão hay không. Về phía nhà Lưu, giờ chẳng còn là Bá Hộ nữa. Họ đi đâu không ai biết, chỉ mang theo mối hận không thể nuốt trôi. Người con trai kia thì như kẻ mất hồn, ngày ngày thẫn thơ, lảm nhảm như người điên. Ông Lưu càng nghĩ càng hận, ông không hiểu mình sai ở đâu. Gia đình ông đối xử với Nhài không tệ, con trai ông cũng thật lòng yêu thương cô, không phải chỉ vì lợi ích. Mỗi lần nghĩ đến Bá Hộ Phong, mắt ông lại ánh lên tia đỏ rực. Ông tự thề rằng nhất định phải trả mối thù này. Quay lại với Bá Hộ Phong, sau khi thâu tóm gia sản nhà Thông gia, lão như hổ mọc thêm cánh. Lão không tiếc tiền kết giao thêm quan hệ, củng cố thế lực, tham vọng thao túng cả một vùng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ ít lâu sau, trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Khởi đầu từ cậu con trai Tiến, đang khỏe mạnh, Tiến bỗng lăn đùng ra ốm liệt giường. Đáng sợ hơn, mỗi khi mê man, cậu luôn gọi tên người em gái đã chết, chính là Nhài. Một hôm nghe tin con lên cơn, Bá Hộ Phong vội chạy sang, ngồi bên giường nghe con trai lẩm bẩm gọi tên Nhài. Lão bất giác rùng mình. Cậu mày làm sao thế? Thằng Hàng cúi đầu đáp, giọng cũng lạc đi. Dạ, chúng con không biết nữa, nhưng mấy hôm nay lần nào cậu cũng mê man, cũng gọi tên cô Nhài. Hàng dừng lại, không dám nói tiếp. Bá Hộ Phong nuốt khan mấy ngụm nước bọt, rồi quay ra ngoài, dặn đám người làm phải chăm sóc cậu Tiến cẩn thận. Mời không biết bao nhiêu thầy thuốc, nhưng bệnh tình cậu càng lúc càng nặng. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến tên Nhài, cậu không còn mê man nữa mà rất tỉnh táo. Hôm đó, người hầu vừa ra ngoài lấy thuốc, Tiến từ trong phòng lao ra, hét ầm lên rằng Nhài đang ở trong phòng. Đám người làm giống yếu vía, nghe vậy không ai dám bước vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ có Hàng đủ gan đi vào. Một lúc sau hắn bước ra trấn an. Không có ai trong đó đâu cậu, chắc do cậu yếu cho nên qua mắt thôi. Tiếng nghe vậy cũng dịu lại, quay vào uống thuốc rồi nằm nghỉ. Người làm vẫn đứng canh ngoài cửa. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại lao ra, chỉ lên mái nhà, rung giọng nói Nhài đang ở trên đó, lực từng viên ngói nhìn xuống. Lúc này Bá Hộ Phong đang ở ngoài, nghe tin lập tức quay về. Khi ông tới nơi, Tiến đã bình tĩnh hơn một chút, không dám vào phòng mà ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ giữa sân. Xung quanh là đám người làm đang trấn an. Vừa thấy cha, Tiến bỗng trợn mắt, run rẩy chỉ tay lắp bắp, bảo rằng con Nhài nó đang ngồi trên vai cha. Nghe xong, bá Hộ Phong nổi gai ốc, lạnh sống lưng, lập tức ngoái đầu nhìn ra sau. Chân tay lão rung lên bần bật. Ai ở hoàn cảnh ấy mà không sợ, tự nhiên bị nói người đã chết đang ngồi trên vai mình. Nhưng khi quay lại, lão không thấy gì cả. Định hỏi lại thì Tiến đã gục xuống ngất lịm. Cả đám vội vàng khiêng cậu vào trong phòng. Bá Hộ Phong quay sang hỏi Hàng, kẻ thân cận mà hôm nay lão giữ ở nhà trông cậu. Hàng chỉ biết kể lại mọi chuyện, còn nguyên nhân thì không rõ. Bá Hộ Phong vốn giàu có lại rất mê tín. Bên ngoài nói đi công việc, thực ra lão thường tìm đến một ông thầy thân quen để xem bói. Lão tin gia đình mình giàu lên cũng nhờ những kẻ như vậy. Vì thế chuyện xảy ra với đứa con trai duy nhất khiến lão bắt đầu nghi ngờ trong nhà có ma. Nói đúng hơn là hồn ma của Nhài quay về ám lấy em trai. Nếu thực sự là Nhài thì cũng không phải không có lý do. Từ nhỏ cô đã bị ghẻ lạnh, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Tiến, còn cô chỉ như cái bóng. Lớn lên lại bị ép gả như một món hàng. Không ai biết lão Phong có liên quan đến cái chết của con hay không. Nhưng chỉ riêng việc Nhài trở về cũng đủ khiến lão bắt đầu sợ. Lão tin Tiến không phải bị bệnh, mà là bị ma ám, chứ bệnh gì chữa mãi không khỏi. Ông thầy quen hôm ấy lại đi vắng, phải đến hôm sau mới về, nên lão đành chờ, định sáng mai sẽ dẫn thầy đến xem trong nhà có thật sự là có ma hay không. Đã mê tín thì càng sợ, và cái cảm giác đó đến rất nhanh, ngay khi trời vừa chập tối. Bóng đêm dần buông, ánh sáng liệm đi. Lão Phong đang đi dạo trong sân thì chợt giật mình khi thấy một cái bóng vừa nhảy qua bờ tường. Hình ảnh quá nhanh khiến lão khựng lại, gai ốc nổi lên, đầu óc lập tức nghĩ đến ma quỷ. Lão cất tiếng, giọng run run hỏi ai đó. Không có tiếng trả lời, khoảng tường vừa rồi giờ trống không, chìm hẳn vào bóng tối. Trong lòng lão bắt đầu hoang mang, lão gọi lớn. Lão gọi thằng Hàng, nó từ đâu chạy tới, nghe hỏi, lão nói gấp. Tao vừa thấy có đứa nhảy qua hàng rào, chắc là trộm đó, mày chạy ra xem thử, trời tối quá, tao không nhìn rõ mặt. Hàng lập tức chạy đi, nhưng trong đêm tối, biết tìm theo hướng nào. Một lúc sau quay lại, lắc đầu, bá Hộ Phong thở hắt ra. Biết vậy lúc nãy tao gọi mày sớm hơn, thôi kệ đi, từ đây tăng cường người canh. Đừng có để trộm nó dòm ngó nữa. Hàng cúi đầu vâng dạ. Bá Hộ Phong bất giác rùng mình khi nhớ lại cái bóng ban nãy. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, liệu đó có phải là dáng của một người bình thường hay không? Lão cắn môi, tự trấn an rằng mấy chuyện quái quỷ đã khiến mình suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này làm gì có ma? Lão chỉ tin phong thủy, tướng số, những thứ giúp gia đình lão giàu lên qua các đời. Lão quay về phòng, không hề hay biết ngoài cổng có một bóng người con gái đang đứng nhìn theo. Mái tóc dài của cô phất phơ trong gió, gương mặt lạnh tanh, còn đôi mắt thì đỏ rực như lửa, trừng trừng dõi theo bóng lão khuất dần. Gần đến phòng, lão chợt rùng mình quay đầu nhìn lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm, nhưng ngoài cổng vẫn trống không. Đêm hôm đó, bá Hộ Phong mờ. Lão thấy cảnh cái bóng vừa nhảy qua bờ tường lúc chập tối, nhưng lần này có gì đó rất khác. Vừa thấy bóng đen, lão gọi Hàng đuổi theo. Hàng chạy đi, nhưng ngay sau đó, cái bóng lại nhảy ngược vào trong, đứng cách lão một đoạn. Lão kinh hãi thét lên. Lão gọi Hàng quay lại, kêu thêm người khác, nhưng cổ họng cứng đờ, không phát ra nổi âm thanh. Gió từ đâu thổi đến, lạnh buốt, khiến da lão nổi gai. Bóng người trước mặt chậm rãi tiến lại. Mỗi bước nó tiến, chân lão lại tê dại, không nhúc nhích được. Khi đến gần hơn, lão mới thấy rõ đôi mắt kẻ đó đỏ rực như hai hòn lửa. Lão muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng như bị bóp nghẹn. Chỉ còn đôi mắt có thể đảo quanh trong tuyệt vọng. Và rồi, kẻ đó hiện ra rõ ràng. Không phải đàn ông như lão nghĩ, mà là một cô gái, mái tóc dài buông xuống hai vai, gương mặt lộ ra khiến lão chết lặng. Bá Hộ Phong lập tức tiểu ra quần, dòng nước ấm nóng chảy xuống chân, nhỏ tông tổng xuống đất. Gương mặt cao ngạo ngày thường giờ méo mó, tái nhợt, hồn vía như bay mất. Đứa con gái nào mà ghẻ lạnh từ khi sinh ra? Người con mà lão chưa từng yêu thương, chỉ xem như công cụ. Người đã chết trong đau đớn, giờ đang đứng trước mặt lão. Nhưng không còn là cô gái cam chịu ngày xưa, đó là một vong hồn đầy oán hận. Nhài đứng đó, mái tóc khẽ lay trong gió, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, môi nở nụ cười lạnh, giọng cô vang lên như giọng từ hư không. Cha ơi, cha có thương con không? Cha có nhớ con không cha? Mày cút đi, mày không phải con tao, không phải. Cha không thương con sao? Con là con gái của cha mà. Cha không thương con sao? Tiếng quát như xé toạc không gian. Nhài lao tới bóp chặt cổ lão, lực siết mạnh đến mức lão chỉ kịp ú ớ. Nhưng lực siết càng lúc càng mạnh, toàn thân lão tê dại, mắt trợn ngược vì thiếu khí. Đúng lúc tưởng như chết đến nơi thì lão bật dậy. Hóa ra là mơ. Nhưng kinh hoàng hơn, hai tay lão vẫn đang bóp chặt cổ mình. Lão vội buông ra, thở dốc, cả người lạnh toát. Đêm khuya tĩnh mịch, cái lạnh thấu xương khiến nỗi sợ càng rõ rệt. Lão còn nhận ra quần mình ướt sũng. Lão tặc lưỡi, nghĩ đến việc mai phải gọi người dọn mà thấy nhục nhã. Nhưng giờ điều đáng sợ hơn là đêm nay. Dù trong lòng không có gì, ký ức về giấc mơ khiến lão không ngừng rùng mình. Lão ngồi co ro trong góc giường, trùm mền kín đầu, liên tục liếc nhìn xung quanh. Chợt lão giật mình, suýt hét lên khi thấy bóng người ngồi ở bộ bàn ghế đối diện. Nhưng chớp mắt một cái lại không thấy đâu. Lão thở phào tự trấn an. Không thể để phòng tối thế này. Lão mò dậy thắp đèn, ánh sáng lan ra khiến lão dễ thở hơn phần nào. Lão dần bình tĩnh nhưng vẫn chưa dám nằm xuống. Lão không hề biết trên vách tường phía sau, ngoài cái bóng của lão, còn có một cái bóng khác. Một bóng người con gái tóc dài ngồi sát bên. Cái bóng ấy từ từ giơ tay thò vào cổ áo của lão rồi siết lại. Ngay lúc đó, Bá Hộ Phong lại gai người. Lão cảm thấy như có bàn tay thật đang bóp cổ mình từ phía sau. Lão quay phắt lại nhìn lên vách, nhưng chỉ thấy bóng mình lay động. Lão thở dốc, cố trấn tĩnh, rồi quay lại phía trước. Và ngay trên bộ bàn ghế cạnh ngọn đèn đã có một người ngồi đó từ lúc nào. Ông Phong kinh hoàng hét lên thất thanh. Bá Hộ Phong ngã ụp xuống rồi bất tỉnh. Lạ thay, tiếng hét vang lên như vậy mà không lọt ai nghe thấy hay chạy sang xem. Lão liếc sang chiếc bàn đối diện giường, ngọn đèn đã tắt vì cạn dầu, chỉ còn mùi khói nhẹ nhẹ. Chiếc ghế trống không, nhưng trong đầu lão vẫn hiện rõ hình ảnh Nhài ngồi đó nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ. Rùng mình một cái, lão vội chạy ra mở cửa. Nhưng vừa mở ra, thấy người đứng trước, lão giật mình hét to. Tổ cha đứa nào đó? Hóa ra là thằng Hàng. Thấy ông chủ chưa dậy nên hắn qua gọi. Hàng lắp bắp. Dạ con xin lỗi ông, thấy giờ này ông chưa dậy cho nên con qua. Ông dậy rồi à? Tao mới dậy. Lần sau thì có qua thì gõ cửa trước làm tao giật mình. Dạ con vừa tới thôi, chưa kịp làm gì thì ông đã ra rồi. Thôi, lát ăn sáng xong đi với tao qua nhà thầy. Dạ ông qua sớm làm gì vậy? Hỏi gì cho lắm, việc của tao đừng có nhiều chuyện. Hàng im bặt. Ăn xong, Bá Hộ Phong lập tức sang nhà ông thầy cúng thân quen, kể lại toàn bộ sự việc, nhờ thầy sang xem. Vừa bước qua cổng, ông thầy khựng lại, người run nhẹ, mặt tái đi. Thấy vậy, lão Phong hốt hoảng. Thầy, sao vậy thầy? Chẳng lẽ là nhà con có chuyện gì sao? Nhà ông đúng là đang bị ma quỷ ám đó, quán khí rất là nặng. Vậy thầy cứu nhà con với, bao nhiêu tiền con cũng trả. Không phải là chuyện tiền bạc đâu, mà là chuyện khác. Khác là sao hả thầy? Không chỉ căn nhà, mà cả mảnh đất, thậm chí chính ông đều đã bị dòng ám. Nói cách khác thì dù ông đi đâu, cũng không thoát đâu. Nghe đến đó, Phong đứng chết lặng, kinh hãi kêu lên. Trời đất ơi, nhà con có làm gì nên tội đâu. Mấy người đứng gần đó không khỏi nhăn mặt. Lão chưa trực tiếp giết ai, nhưng việc thất đức thì không ít. Ngay cả con gái ruột cũng bị lão đem ra làm công cụ, chết rồi còn bị lợi dụng để dồn người khác vào đường cùng. Ông thầy thở dài rồi nói thêm một câu khiến lão càng lạnh sống lưng. Theo tôi không chỉ là dòng theo, mà ông còn bị yểm bùa. Có người muốn hại chết ông đó. Bị bó bùa sao? Ai dám làm vậy? Tôi không chắc, nhưng kẻ đó phải có thù sâu nặng nên mới dùng chính linh hồn con gái ông để hại ông. Ông thử nghĩ xem có ai hay không. Nghe đến đây, lão Phong khựng lại. Chỉ trong chốc lát, một cái tên hiện lên. Kẻ bị lão dồn đến đường cùng, ông Lưu. Đúng rồi, là chính hắn, chính là bọn nó. Lão nhớ lại chuyện thấy bóng người nhảy qua tường. Ông thầy gật đầu cho rằng rất có thể đó là kẻ lẻn vào yểm bùa, không chỉ một lần. Nhưng ông cũng thắc mắc, tại sao lại chọn chỗ dễ bị phát hiện, hay là cố tình? Bá Hộ Phong chẳng buồn nghĩ sâu, lập tức sai hàng cho người đi tìm nhà ông Lưu để trả thù. Nhưng họ đã bỏ đi từ lâu, không ai biết tung tích. Không còn cách nào, lão quay sang cầu thầy giải bùa. Nhưng ông thầy lắc đầu. Tôi xin lỗi, chuyện này vượt quá khả năng của tôi. Tôi chỉ biết ông bị yểm, nhưng không xác định được vị trí, không tìm ra chỗ yểm, thì có đào tung cả đất lên nó cũng vô ích. Nghe đến đó, Bá Hộ Phong như bị sụp đổ. Lão bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ mình sẽ chết như vậy? Có phải đây chính là nghiệp báo? Lão chợt thấy hối hận, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Giờ chỉ còn hai cách thôi. Một là tìm ra kẻ yểm bùa, cầu xin họ tha mạng. Nhưng mà xem ra rất khó đó. Hai là tìm được người cao tay hơn tôi, mà người như vậy còn khó gặp hơn nữa. Từng lời của ông thầy bây giờ như cắt đứt từng hy vọng sống của lão Bá Hộ. Giờ đây tiền bạc hay những mối quan hệ lão dùng tiền ra để có được cũng chẳng ai cứu nổi lão. Ông thầy ăn lộc nhà này nhiều năm nên thấy cảnh đó đâu thể nói bỏ là bỏ. Thầy đăm chiêu một lúc rồi nói. Không biết kết quả như thế nào, nhưng cứ để tôi thử. Hắn dùng linh hồn con gái ông, cho nên tôi sẽ gọi hồn cổ lên đây tìm cách hóa giải, mong là có kết quả. Lão Phong nghe vậy mừng như chết đuối vớ được cọc, vội cho người đi chuẩn bị mọi thứ thầy dặn. Quá trưa hôm ấy, nghi lễ gọi hồn chính thức bắt đầu. Lão đem đến chiếc vòng tay của nhài làm vật dẫn cho vong hồn cô gái vào. Thầy lẩm nhẩm đọc chú được một lát thì trời bắt đầu nổi gió. Ngoài trời không thấy mây, nhưng ánh nắng biến đi đâu mất. Trời tối sầm lại khiến con người ta hoa mắt. Trong nhà chính, lão Phong thấy chiếc vòng tay bằng ngọc của nhài bắt đầu rung lên bần bật. Mặc dù không ai tác động, kể cả gió cũng khó có thể làm nó rung lắc mạnh đến như thế. Tưởng chừng tiếp theo sẽ có chuyện khác xảy ra, ấy vậy mà không. Gió ngừng thổi, mặt trời sáng trở lại, chiếc vòng ngừng va đập, tất cả bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Lão Phong ú ớ hoang mang. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Vội nhìn sang thầy, Lão càng thêm hoang mang khi ông thầy cứ cúi gập đầu xuống, ngồi im tại chỗ, nhìn như đang ngủ gục. Lão lắp bắp: Thầy ơi, thầy có sao không? Mọi chuyện thế nào rồi? Ông thầy bắt đầu có phản ứng, cái đầu từ từ ngẩng lên, nhưng từng cử chỉ nhìn không đúng thế nào đó. Lão bá hộ ngồi đó gai hết người, khẽ lùi ra xa. Quả nhiên ông ta lúc này chẳng còn bình thường nữa, đang nhoẻn miệng cười, lộ cả phần lợi đỏ ửng, hai mắt mở căng, mí mắt lộn ra ngoài, nước dãi, nước mắt và cả nước mũi tràn ra, nhìn vừa tởm vừa đáng sợ. Lão Phong kêu lên: Ôi mẹ ơi, cái chuyện gì vậy? Ông ta bị làm sao vậy? Giờ thì lão chẳng dám gọi kẻ trước mặt là thầy. Những người đứng xa hóng chuyện ở gần thấy ông thầy như vậy cũng ớn lạnh lùi hẳn ra xa, không ai dám lại gần. Chỉ còn lão Phong ngồi bên trong phòng, đối diện lão già quái đản đó. Lão bá hộ muốn bỏ chạy lắm, nhưng hai chân đã mềm oặt, sức đâu mà chạy, thiếu điều chỉ muốn ngất xỉu ngay tại đây. Ông thầy bây giờ vẫn dùng gương mặt ma quái gớm ghiếc của mình nhìn lão già đối diện mà nhoẻn miệng cười, rồi bắt đầu nói ngắt ngứ: Cha không thương con sao? Cha không thương cô con gái này sao cha? Cha ơi! Không, mày là ai? Mày là cái quái gì? Đừng có lại đây! Đừng có lại đây! Giống như khung cảnh đã từng thấy trước đó, ngay khi lão Phong nói không phải con mình, nụ cười trên môi kẻ kia tắt hẳn, thay vào đó là vẻ tức giận tột độ. Ông thầy gằn giọng quát: Ông không nhận ra tôi nữa sao? Tôi là con gái của ông đây mà. Sao ông không coi tôi là con của ông hả? Tại sao? Tại sao? Trong cơn sợ hãi tột độ, như thể biết mình sắp phải đối mặt với cái chết, lão Phong cũng tìm cho mình một con đường sống. Lão liền nói: Con gái là con gái có phải không? Đúng rồi, con là con gái của ta. Ông thầy dừng lại, không bò tới nữa, gương mặt tức giận cũng dịu đi. Tim lão già đập bình bịch, may mà cách này có tác dụng. Thế nhưng còn chưa kịp để lão bình tĩnh quá 10 hơi thở, ông thầy đã lao bổ tới mà không ai kịp phản ứng, chụp tay vào cổ lão rồi bóp thật mạnh. Tính ra tuổi ông thầy còn cao hơn lão Phong, nhưng chẳng biết sức lực ở đâu mà có thể đè ngửa lão ra, không cho chút khả năng phản kháng nào. Chỉ có chút tỉnh táo cuối cùng giúp lão gồng lên và hét được vài chữ cầu cứu. Đám người ngoài bị một phen mất hồn mất vía, đến lúc định thần mới lao vào khi nghe tiếng ông chủ cầu cứu. Phải mấy người đàn ông, nhưng gỡ mãi không được hai bàn tay ông thầy ra. Phải đến lúc có người lấy khúc gỗ đập một cái vào đầu ông thì ông ta mới chịu buông. Cũng là khoảnh khắc quyết định sự sống chết của lão Phong. Lão lập tức ngã lăn ra, ho lên sặc sụa, da dẻ lúc này đã tím tái, mãi một lúc mới trở lại hồng hào sau khi hít thở không khí. Còn với ông thầy, bị đập một cái lăn ra bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần sau gáy. Chưa hết, vừa tỉnh táo, ông ta đã hộc máu miệng, nôn ra một dũng có cả máu đen lẫn trong. Không nói gì nhiều, ông thầy vội cúi đầu xin phép bá hộ Phong được rời khỏi đây. Xin lỗi ông nha, khả năng tôi có giới hạn, quán khí ở đây quá nặng rồi, tôi không thể giúp được gì. Vừa rồi tôi cũng suýt bị bùa yểm đó hại chết. Ông hãy tìm tới một ông thầy nào đó cao tay hơn tôi đi. Ông cũng không cần tìm tới tôi làm gì nữa, mong ông hiểu cho. Ông thầy bỏ đi, lão Phong hãi lắm, vì người lão tin tưởng nhất cũng chẳng thể giúp được. Giờ biết tìm đâu một người khác chứ, mà tìm được chắc gì họ đã muốn giúp sau khi biết bản thân lão là người như thế nào. Lão rụng rời ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, nhìn đống gia sản gia đình để lại và do chính tay mình làm ra, nghĩ nếu mình chết đi thì đống sản nghiệp này còn giá trị gì nữa. lão còn có đứa con trai, nhưng thằng con trai ấy giờ đây cũng có khá hơn lão là bao. Rồi như sự sắp đặt của nghiệp quả, có người vừa chạy sang lao vào trong nhà, báo rằng Tiến vừa định thắt cổ chết ở trong phòng riêng. Nghe con định thắt cổ chết hệt như đứa con gái mà bản thân ruồng bỏ suốt 18 năm trời, lão như chết đứng. May mà khi sang tới nơi, Tiến vẫn chưa chết. Người làm báo cậu chủ vừa mới thò đầu vào trong thòng lọng thì đã có người kịp phát hiện. Nhưng gương mặt của Tiến mới là điều khiến người ta thực sự sợ hãi. Cậu ta đang cười, nét mặt cực kỳ sảng khoái. Cái nụ cười ấy xoáy sâu vào trí óc của từng người. Khi được nghe kể lại, lúc Tiến thò đầu vô thòng lọng, cậu ta cũng đang cười. Đến khi sợi dây bị chặt đứt, Tiến được đưa sang ngồi tại chỗ. Ánh mắt vẫn điên dại, miệng còn cười rất tươi, nhưng không để ai cảm thấy thoải mái chút nào. Thằng con trai ví như cả gia tài đối với lão Phong, vì vậy thấy con định tự tử chết. Lão lao tới ôm con, rồi hỏi lý do sao Tiến làm vậy. Cứ ngỡ là câu hỏi vô vơ trong lúc hoảng hốt, vậy mà Tiến trả lời thật. Con nhài nó kêu con làm vậy. Con nhài nó rủ con đi với nó. Con phải đi với nó cha ơi. Trong giọng của Tiến cực kỳ ám ảnh, âm thanh phát ra vang như trong gió, khiến ai nghe cũng nổi da gà, phải lùi ra xa. Con nói cái gì? Con nhài nó kêu con đi với nó hả? Tiến ngẩng đầu, không nhìn cha, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vô hồn nhìn ra sân rồi im lặng. Lão Phong lập tức sai người túc trực bên cậu, không để xảy ra chuyện dại dột. Tiến được đưa lên giường ngủ, người làm ngồi canh trong phòng, nhưng càng ngồi càng thấy lạnh sống lưng. Dù cứng vía, nhưng gã người làm vẫn không giấu được vẻ sợ, lâu lâu lại liếc sang giường, rồi dần lim dim. Đang lờ mờ, trong phòng bỗng vang lên tiếng động như có vật rơi lăn. Gã giật mình mở mắt, nhìn sang thì Tiến vẫn nằm im. Tiếng động lại vang lên ở góc phòng, như có thứ gì vừa chạy nhảy. Gã tiến lại kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì. Vừa quay lại, gã run bần bật khuỵu xuống. Tiến ngã ngồi dậy từ lúc nào, đầu cúi gằm, miệng lẩm bẩm. Đi thôi, đến giờ em phải đi với chị rồi. Chị nhài ơi, em đi với chị đây, đợi em. Chưa kịp hiểu chuyện, Tiến bất ngờ ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn. Ngay sau lưng, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai. Gã người làm ngoái lại, nhài đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cô thò mặt ra nhìn, khiến gã chết khiếp rồi ngất liệm đi. Dậy, dậy mau đi, cái thằng đắc. Mày mau tỉnh lại cho tao. Ai cho mày ngủ ở đây hả? Dậy ngay. Cái thằng kia, tao bảo mày ở đây canh chừng cậu, rồi tại sao mày lại nằm trên giường của cậu ngủ thế hả? Cậu Tiến mày đâu rồi? Đắc ngơ ngác, đầu đau như búa bổ, rồi nhận ra mình đang nằm trên giường Tiến. Chuyện gì thế này? Sao con lại ở đây? Con mẹ mày, mày còn hỏi ngược tao hả? Con tao đâu? Tao bảo mày ở đây canh chừng cậu cơ mà. Nghe vậy, Đắc tá quả nhớ lại mọi chuyện, kể cả việc thấy nhài. Rồi nó kể lại. Lão Phong lập tức cho người đi tìm Tiến, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy. Lão rối quá, chạy sang nhà ông thầy, nhưng ông ta đã dọn đi từ lúc nào. Người xung quanh bảo thầy vừa về đã thu dọn đồ rồi rời ngay. Bá Hộ Phong đứng chết lặng, lững thững quay về, nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên lão thấy bất lực, có tiền, có quan hệ mà chẳng cứu được gì. Đang trên đường về thì có người chạy tới báo đã tìm thấy Tiến, nhưng đã chết. Tiến treo cổ trong căn nhà cũ của Bá Hộ Lưu, nơi nhài từng tự vẫn. Trong nhà lão Phong lại vang lên tiếng trống kèn và tiếng khóc, nhưng lần này tiếng khóc của lão là thật. Ông thầy khác được mời tới cũng lắc đầu. Bùa yểm quá nặng, hậu quả không thể lường được. Nghe vậy, lão như mất hết lý trí. Đám tang của Tiến chưa xong, lão đã lao tới đốt bàn thờ nhài. lửa bốc lên hừng hực, không ai dám cản. Nhiều người rùng mình nhìn thấy trong ngọn lửa thấp thoáng bóng một cô gái. Bá Hộ Phong cũng thấy, sợ hãi tột độ, đứng trơ ra rồi bỏ chạy về phòng. Khi lửa tàn, người làm vào dọn thì phát hiện tấm bài vị của nhài vẫn còn nguyên, trong khi mọi thứ khác đã cháy thành tro. Đứng bên đống tro còn ấm, ai cũng cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, phải quay ngoắt lại nhìn nhau. Đám tang của Tiến vẫn diễn ra, nhưng khi đưa quan, ai cũng ngửi thấy mùi hôi như xác chết lâu ngày. Cái mùi ấy phảng phất khắp nơi, tìm mãi không ra. Rồi họ nhìn vào áo quan và hiểu, dù mới chết lại nằm trong quan tài đóng kín, mùi hôi vẫn nồng nặc đến khó tin. Và ngay khi hạ huyệt xong, mùi ấy lập tức biến mất. Trên đường về có người rùng mình nói: "Sợ quá, người mới chết bỏ trong quan tài đóng kín rồi mà bốc mùi hôi chẳng chịu được. Bàn nãy đã đi cách cả một đoạn rồi đó mà vẫn nghe mùi, kinh thật sự." Ai cũng cho rằng những chuyện lạ là do oán khí bao trùm nhà Bá Hộ Phong. Có lẽ đã đến ngày mặt giận sau bao đời bốc lột. Có người thấy tội vì con cái lần lượt chết, không biết lão có thoát nạn không. Kẻ khác lại hả hê, cho rằng đó là báo ứng, chỉ thương nhài, Tiến và người mẹ mất sớm. Bá Hộ Phong như người mất hồn, lo xong đám tang cho con, lão đóng cửa nhốt mình trong phòng, không ăn uống, ngồi im đến tận đêm. Đến khi đã quá mệt, lão định lên giường ngủ thì bất chợt ngửi thấy mùi xú uế, hắt hơi liên tục. Ngửi kỹ, mùi ấy bám chặt lấy người. Kiểm tra, lão phát hiện mùi hôi phát ra từ chính cơ thể mình. Dù đã khuya, lão vẫn sai người nấu nước ấm để tắm. Tắm xong người thơm tho, lão trở về phòng, nhưng mùi hôi lại xuất hiện. Lần này lão nghĩ do trong phòng nên sai người dọn dẹp. Người làm vào dọn nhưng chẳng thấy gì cả. Dọn xong, lão vừa bước vào đã quát: "Chúng bày dọn cái kiểu gì mà vẫn còn thối vậy? Thối thế này thì ai mà ngủ nổi?" "Chúng con không ngửi thấy mùi ông ạ. Ông không tin thì cứ hỏi bọn nó mà coi." Mọi người đều gật đầu. Lão khịt mũi, mùi hôi vẫn rõ ràng, trong khi đám người kia không có vẻ gì là giả dối. Bỗng một đứa ồ lên: "Tự nhiên con cũng ngửi thấy mùi á." Chẳng lẽ ý của chúng mày á là mùi hôi bốc ra từ người tao?" Cả đám khúm núm gật đầu. Lão thử ngửi lại, người vẫn thơm sau khi tắm. Nhưng khi người làm tiến lại gần, chúng bịt mũi kêu lên: "Trời đất ơi, đúng rồi, sao người ông chủ hôi quá, ông mau đi tắm lại đi." Lần này chính lão cũng ngửi thấy mùi xác chết lâu ngày. Lão bụng miệng nôn ọe, vội chạy ra ngoài sân, sau đó tiếp tục tắm bằng nước thảo dược. Nhưng mùi thối vẫn không biến mất. Nhìn cảnh ấy, người làm ai cũng rùng mình, vì mùi phát ra từ một người còn sống là giống hệt xác chết phân hủy. Lão vừa sợ vừa nhục, một đời oai phong giờ lại bốc cái mùi kinh khủng, chỉ muốn đào hố chui xuống. Từ hôm đó, mùi thối bám theo y như bệnh nan y, không thể chữa. Người làm đến gần phải bịt mũi, có kẻ còn nôn ọe khi nói chuyện với lão. Dần dần lão không dám gặp ai, quan lại đến cũng cáo bệnh. Chỉ một tuần, sức khỏe sa sút rõ rệt. Không ăn nổi vì mùi hôi khiến lão tưởng mình đang ăn thịt thối. Từ người khỏe mạnh, lão gầy rộc và đi thấy rõ. Không ai biết đó là do mùi thối hay còn nguyên nhân nào khác. Một hôm, đang nằm trong phòng, lão nghe tiếng gõ cửa. Ban đầu không ra, nhưng bị gõ mãi nên đành lết tới mở cửa. Bên ngoài không có ai, lão rủa thầm: "Con mẹ nó, cái đứa nào vậy? Gõ cửa cho cố vô rồi lại không thấy đâu." Đóng cửa lại, lão quay vào trong giường. Chưa tới nơi thì khựng lại, tay chân rung lên khi thấy tấm mền trên giường cộm lên như có người đang nằm bên trong. Lão nhớ lúc dậy, lão tấp cái mền qua một bên rồi không hề cộm lên như thế. Vậy rõ ràng là có người đang nằm ở bên trong. Nhưng mà là ai mới được chứ? Sợ hãi hỏi lại lần nữa, hắn vẫn không nhận ra được câu trả lời nào. lão bất giác lùi lại, tránh ra xa cái giường của mình. Chiếc giường là nơi cuối cùng lão cảm thấy an toàn và thoải mái nhất lúc này, cũng đã trở nên đầy ma quái. Có thứ gì đó đang ở trên, quấn mình trong chiếc mền được dệt từ loại vải cao cấp. Suy nghĩ của Bá Hộ Phong liền được xác thực bằng một hình ảnh ma quái chẳng kém. Trước mắt lão, phần mền cộm lên, thình lình sụp nhẹ xuống. Cứ như thể có người vừa cử động. Lão Phong liền la toáng. Trời đất ơi, cái gì thế này? Có đứa nào ở ngoài không? Mau vào đây cứu ông với! Lão Phong đã sợ đến hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không có sức để bỏ chạy. Nhưng gọi mãi cũng chẳng có đứa nào thưa hay chạy vào. Giờ thì lão lại ước đây chỉ là giấc mơ, nên đưa tay lên véo cái má của mình một cái. Cảm thấy đau quá, lão vội buông tay ra. Người càng lúc càng run vì nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Lão đang rất tỉnh táo. Và ngay trong căn phòng này có thứ gì đó, hay nói thẳng ra, Nhài đang có mặt ở đây và đang dọa cho lão sợ khiếp. Cái mền xẹp hẳn xuống, lúc này không còn khiến cho con người ta có cảm giác có người nằm ở bên trong nữa. Bá Hộ Phong lấy lại được chút bình tĩnh, rồi lại tò mò tiến tới, nín thở cầm lấy tấm mền, thử lôi nó ra xem bên trong có gì không. Có thể hành động ấy thực sự ngu ngốc với lão Phong lúc này, nhưng hình như có thứ gì đó đang thôi thúc lão làm vậy, nên lão không dừng lại được, nhẹ nhàng kéo cái mền ra. Từng khoảng giường lộ ra, hai con mắt lão Bá Hộ Phong càng trở nên căng thẳng. Và nếu chỉ cần có thứ gì đó bất ngờ xông tới, lão sẽ lập tức ngất lăn, thậm chí là đột tử. Cái mền dần dần bị kéo hẳn ra khỏi giường. Bá Hộ Phong vẫn chưa thấy ai hay bất kỳ thứ gì lạ cả. Cái mền hoàn toàn trôi xuống dưới mặt đất, nhưng trên giường không có gì cả. Lão Bá Hộ bây giờ mới có thể thở phào. Lão nghĩ ở trong đầu, còn mẹ nói chứ, suýt thì tự mình dọa chết mình rồi. Có khi ban nãy mình lật mền ra, nó bị cõm mà không để ý, lại tưởng là không có. Sợ chết đi được à. Nghĩ vậy, lão kéo cái mền lên để lại trên giường. Có điều cái mền tự nhiên cứng ngắc, như bị ai đó giữ chặt lại từ phía sau, không kéo lên được. Lão Phong giật mình buông cả cái mền ra rồi quay lại. Và rồi thêm một chuyện còn kinh khủng hơn đập vào mắt lão. Đó là trong lúc lão không để ý, cái mền mà lão kéo tuột xuống đất ban nãy, đã có ai đó chui vào rồi đứng thẳng dậy, đứng ngay bên cạnh lão từ nãy đến giờ. Cái mền phủ kín cơ thể của ai đó đang theo hướng thẳng đứng. Khi sợ đến ngã ngửa, lão còn thấy cả hai bàn chân người đang đứng ở bên trong. Đã quá sức chịu đựng, lão Phong cuống cuồng la lên, tiểu tiện tại chỗ, chân tay quẩy đạp cố bò ra xa. Tiếng la hét thất thanh của lão chẳng hiểu sao mãi đến giờ mới có người bên ngoài phát hiện. Họ lao vào trong phòng, cửa bị chốt nên đành đạp thật mạnh. Khi cửa vừa bung ra, cái mùi thối của tử thi xộc vào, khiến mấy người quên khuấy chuyện này, hít phải lập tức ọc lên trong cổ họng, suýt thì nôn lần nữa. Tiếng hét thất thanh của lão Phong khiến họ vội vàng bịt mũi, lao tới ứng cứu. Chẳng ai biết là đang có chuyện gì. Khi vào trong, chỉ thấy lão già đã gầy còm ngồi bệt trên vũng nước đáy, ánh mắt ngây dại, ai hỏi gì cũng chỉ tay vào cái mền đối diện, ú ớ không thành tiếng. Lão Phong cứ lặp đi lặp lại từ ma đến mấy lần thì người làm mới nghe ra. Họ bất giác rùng mình, ngoái nhìn khắp căn phòng như một phản xạ tự nhiên. Nhưng trong phòng bây giờ có khá đông người nên cũng chẳng phân biệt được ai là người, ai là ma. Thêm một điểm làm cho họ sợ, đó là lão Phong cứ chỉ vào cái mền của mình và lão bảo rằng trong đó có ma. Có mấy đứa tụm lại với nhau bàn tán. Này, có khi nào cậu Tiến mất, ông chủ phát điên rồi không? Tự nhiên có chỉ tay vô trong cái mền rồi bảo ma. Tao ấn quá, tối nay có khi tao không dám trùm mền nữa. Đưa lão Phong ra chỗ khác, mọi người cũng vội rời khỏi phòng vì nghĩ trong này hôi quá. Tuy nhiên mấy người đi sau cùng phát hiện ra rằng khi lão không còn ở đây, thì mùi hôi thối cũng hoàn toàn biến mất. Dù đã biết cái mùi ấy bám theo người lão Phong từ trước, nhưng vẫn khiến nhiều người lấy làm lạ. Lẽ thường căn phòng của người như vậy ít nhiều cũng sẽ bị ám mùi hôi tương tự. Vậy mà lão Phong ngồi run rẩy, người làm vội rót trà đưa cho lão ly trà, nhưng lão không bận tâm, chỉ cố hỏi thằng Hằng: Mày đã tìm được ông thầy nào chưa? Con dẫn người đi khắp nơi rồi ông. Thầy thì có, nhưng mà ai cũng bảo là mình không đủ khả năng. Thậm chí có người vừa nhìn thấy con thì đã phán: Người mà con đang làm việc cho bị yểm bùa cực nặng, con và mọi người nên rời khỏi đây sớm. Ông không tin, cứ hỏi tụi nó mà xem. Lão Phong càng nghe càng sợ, tự hỏi thật sự không có ai giúp được mình hay sao. Lão chỉ muốn được sống, chỉ cần được sống, giá nào lão cũng trả. Vậy mà ông trời cứ như đang triệt đi cái đường sống của lão vậy. Lão đập tay vào ghế rồi rơi nước mắt, òa khóc như đang tiếc cho số phận của mình. Người làm sau đó cũng nhận được tiền công và thêm một số tiền, coi như là tiền thưởng. Sau khi nhận tiền, nghe lời Hằng dặn, cuốn gói rời khỏi căn nhà này. Nhiều người nghe tin được thì mừng lắm, vì họ tin rằng cứ ở trong căn nhà bị yểm bùa có khi cũng gánh họa. Lão Phong cũng cố gắng sống những ngày cuối đời, cố tận hưởng những gì được gọi là vinh hoa phú quý trước khi lìa xa cuộc sống. Lão không trốn ru rú ở trong phòng nữa, hàng ngày cố gắng đi lại trong khuôn viên nhà. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại lão Phong và thằng Hằng. Hằng thì có lúc dẫn ra ngoài để tìm thầy về giúp ông chủ, nhưng mãi chưa có kết quả. Mỗi lần Hằng về, lão Phong như có thêm một hy vọng, tuy nhiên lần nào cũng phải thở dài buồn bã. Trên người bá hộ Phong vẫn bốc ra cái mùi như của tử thi, nhưng Hằng không nề hà, vẫn thường xuyên ngồi cạnh nói dăm ba câu chuyện với ông chủ cho ông bớt buồn. Hằng cũng cảm thấy vui vẻ ở trong lòng. Đôi lúc người ngoài đi ngang qua còn nghe tiếng hai người đang cười vui vẻ ở bên trong, những tiếng cười chân thành mà rất ít khi nghe ra ở nơi này. Song cũng từ trong căn nhà ấy đang càng ngày càng xuất hiện những cảm giác rợn rợn. Người bình thường khó có thể nhìn rõ, nhưng họ vẫn cảm nhận được mỗi lần đi ngang qua một nơi từng có đông người ra vào, thậm chí là quan lớn trong vùng, giờ trong lạnh lẽo coi cúc vắng đi tiếng người và luôn mang lại cảm giác sắp sửa có chuyện lớn xảy ra. Buổi chiều hôm đó, dù người vẫn gầy rộc, thần sắc kém do ăn uống chẳng được nhiều, nhưng trông lão Phong đã ổn hơn so với những ngày trước. Mặt của lão có chút gì đó tươi hơn, cứ như thể vì lão đã chấp nhận số phận và cố gắng sống nốt những ngày còn lại. Lão và Hằng đang ngồi nói chuyện cùng nhau, họ vẫn cứ nói cứ cười mặc cho chuyện gì sắp tới. Đang nói hăng say, bỗng lão Phong cau mày vì Hằng tự nhiên trở nên lạ thường. Hắn đột nhiên ngồi im, cúi thấp đầu của mình xuống, rồi đẩy hai con mắt ngược lên nhìn ông chủ. Bá hộ Phong sợ hãi, lão thấy rõ hai con mắt của Hằng đang nhìn mình trăn trối, kèm với khóe miệng đang nhoẻn ra một nụ cười một cách quái đản. Cái gương mặt như này lão nhìn thấy không phải là lần đầu tiên, và lập tức nhận ra Hằng có vấn đề. Miệng của Hằng lúc này nhếch lên một lúc một cao hơn, khóe môi cũng cong hẳn. Bá hộ Phong thấy vậy liền ngồi bật dậy lùi ra xa để tránh. Lý trí mách bảo rằng lão phải chạy khỏi đây thật nhanh, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, Hằng đã nhảy bổ vào. Lão Phong la lên một cách điên cuồng như con lợn đang bị người ta chọc tiết. Lão tưởng chừng ngày tàn của mình đã đến. Song la hét một hồi, lão nhận ra bản thân chưa xảy ra vấn đề gì mới mở mắt ra nhìn. Cả người Hằng đổ ụp trên người lão từ nãy đến giờ, nhưng hình như Hằng đã bất tỉnh. Có điều hắn nặng quá, một người đã yếu như lão Phong cố lắm mới đẩy được người của Hằng ra. Đẩy xong, lão Phong mới thở dốc, tim còn đập thình thịch. May mà Hằng bị ngất đi, chứ không hắn giết lão thật rồi. Mà không, thứ giết lão có lẽ là thứ bùa chú bị yểm, và cũng là cô con gái xấu số của lão. Lão ngồi chờ cho đến khi Hằng tỉnh lại. Hằng nghe kỹ mà cũng ớn lạnh, chỉ nhớ đang nghe ông chủ nói chuyện thì đột nhiên đầu óc choáng váng rồi không nhớ gì nữa. Ở một nơi nào đó cũng trong thôn Chiến Thắng, trong một căn nhà nhỏ lụp xụp, có hai người đang to nhỏ với nhau, một già một trẻ, đều là đàn ông. Người trẻ tuổi nói với người còn lại: "Thằng Tiến nó chết rồi cha." "Chết rồi sao? May mà mình còn có căn nhà này, nếu không thì chẳng có chỗ mà ở. Con nhớ ban ngày không được ra ngoài nghe chưa, để người nhà nó thấy thì khó làm việc lắm." "Cha không cần lo, nhà đó giờ chẳng còn ai cả. Con nghe ngóng được từ tối tới giờ, có vẻ người làm được cho nghỉ hết rồi. Với lại cái lão già đó giờ cũng lo cái mạng còn không xong, hơi đâu mà để ý đến mình." "Con nói vậy là sao? Lão già đó làm sao chứ?" "Hình như là lão bị bệnh hay sao đó, sắp chết đến nơi rồi." "Hồi nãy con ở xa nên chỉ nghe được như vậy." "Vậy thì trời giúp mình rồi. Cái lão già chết tiệt, đáng đợi cha con nhà lão." "À, cái này con nghe được. Người ta nói lão Phong bị bệnh gì mà cái người cứ bốc ra cái mùi thối như là mùi tử thi, chẳng biết là bị làm sao. Có người bảo là nhà lão bị bó bùa." "Chắc chắn người muốn trả thù lão không chỉ có cha con mình đâu. Chúng ta về đây cũng là để yểm bùa cho lão chết. Mà chưa cần ra tay, lão đã bị người ta hại rồi. Đúng là trời cao có mắt mà." Ông Lưu cười lên sảng khoái, nhưng Sáng lại thấy hơi ấn lạnh. Nếu chuyện cậu ta nghe được về bá hộ Lưu có thật, thì bùa chú quả thực vô cùng đáng sợ. Giống Sáng sau khi mất người con gái mình thương, đã như người mất hồn. Nhưng khi nghe cha nói đến chuyện trả thù, Sáng như bừng tỉnh và theo cha trở về đây. Hồng hại chết lão bá hộ đã ép cả nhà Sáng đến đường này. Có điều, về đây chưa cần động tay động chân, đã hay tin lão Phong sắp chầu trời, hai cha con cũng đỡ phải ra tay. Định chờ cho lão ấy thực sự qua đời rồi sẽ rời khỏi đây. Cũng vì vậy, một sự thật cũng dần được hé mở. Cha con ông Lưu không phải là người đã yểm bùa bá hộ Phong. Vậy thì kẻ đó là ai? Qua mấy ngày vẫn chẳng nghe tin gì về bá hộ Phong cả. Ông Lưu cảm thấy nóng ruột, vì hai cha con cũng không thể ở đây mãi, sớm muộn cũng bị lộ. Sợ rằng những gì nghe được không phải là sự thật, và có thể lão Phong sẽ bất ngờ ập vào đây một hôm nào đó. Nên ông Lưu liền nói, đêm nay sẽ lẻn vào nhà bá hộ Phong để hành động, không thể ngồi yên chờ nữa. Nửa đêm tại căn phòng ngủ của nhà bá hộ, lão Phong ngủ khá say. Có vẻ như dạo này giấc ngủ lão ta cũng đã ổn định hơn. Lão không mơ thấy gì đáng sợ nữa. Nằm trên giường, lão thở phì phò, những hơi thở đều đều, phần bụng cứ nhấp nhô. Bỗng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, nó từ từ hé sang hai bên, tiếng kêu cọt kẹt, nhưng lão Phong vẫn ngủ say không biết gì. Từ bên ngoài có dáng của một người tiến vào, dừng lại một chút rồi ngoái mặt nhìn về phía chiếc giường ngủ. Bóng người ấy tiếp tục chậm rãi đi vào trong sâu hơn, rồi dừng lại ngay bên cạnh giường. Người đó nhìn lão chằm chằm, hai con mắt long lên từng tia quỷ dị, gương mặt thể hiện một sự căm phẫn, như thể có mối thù hận rất sâu với kẻ đang nằm trên giường. Lão Phong vẫn cứ ngủ, cho đến khi nghe tiếng chân người đi lại ở ngoài căn phòng thì mới giật mình tỉnh giấc. Ngủ ngon được mấy đêm, đêm nay lại xảy ra chuyện lạ, lão sợ lắm. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là véo thử cái má của mình. Lão thấy đau, có lẽ là đã tỉnh ngủ thực sự. Bên ngoài tiếng chân của ai đó vẫn vang lên, nhưng chưa định hình được là vang lên từ phía nào. Lão Phong bất giác hỏi, nhưng không có tiếng đáp, chỉ có tiếng chân trên thềm nhà. Lão nhận ra tiếng động ấy đã tiến dần về phía cửa phòng, ngay sau đó là tiếng gõ vào khung cửa. Lão giật mình thon thót, mặc dù đã đoán trước chuyện này. Lùi thật sâu vào trong giường, lão dán mắt ra ngoài cửa, giờ thì không dám hỏi mà cố gắng cắn răng thật chặt, không thể phát ra âm thanh nào. Tiếng gõ lại vang lên, kèm theo là một giọng nói âm vang trong gió. Nghe tiếng nói ở bên ngoài, lão nhận ra đó là Nhài, con gái mình. Cơn buồn tiểu ập tới, lão tiểu luôn ra giường, chỉ ngồi co ro ở một góc. Bên ngoài, tiếng cửa vẫn gõ liên tục, kèm theo giọng nói ai oán, ma mị đến rùng rợn. Rất lâu lão chẳng chịu mở cửa, hồn ma của Nhài ở bên ngoài lại càng gõ cửa thật mạnh, giọng nói càng lúc càng trở nên vang vọng thúc giục. Nó như xoáy sâu vào tâm khảm của kẻ yếu đuối đang trốn ở bên trong, làm cho lão Phong co rúm cả người, thở không ra hơi. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng hét đau đớn, nó vang lên ầm ĩ chói tai và biến mất ngay sau đó. Lão Phong bên trong lại nhoẻn miệng cười. Lão cười đắc ý, nguyên nhân là bởi vì chiều nay Hàng đã tìm được một ông thầy, tuy không giúp được nhiều nhưng lại cho một lá bùa dặn về đào hố chôn ở trước cửa, có thể ngăn được ma quỷ tiến vào. Nghĩ mình an toàn, lão Phong tự tin lắm, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một âm thanh khẽ vang lên ngay trên đỉnh đầu, lão giật bắn mình chạy ra khỏi giường rồi ngẩng đầu lên trên. Lão thấy một miếng ngói đã bị lấy ra để hở một đoạn. Từ ô vuông của viên ngói vừa bị lấy ra đó, có một gương mặt thò vào cùng với con mắt đỏ rực nhìn xuống bên dưới, khóe miệng nhoẻn ra cười. Đó chính là gương mặt của Nhài. Lão Phong gần như chết đứng. Còn một tia hy vọng sống, lão quay lưng đi, định chạy ra khỏi phòng, nhưng bị một người chắn ngang, không cho đi. Lão ú ớ nhìn lên thì vô cùng khiếp vía và bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt của người đó. Kẻ đứng chắn trước mặt nhoẻn miệng cười, cái điệu cười y hệt của Nhài ở trên mái ngói, kèm theo một câu nói. Để tôi tiễn ông xuống đó, tạ lỗi với con gái của mình. Cũng cùng thời điểm ấy, hai cho con ông Lưu đang lúi húi đào bới ở trong khuôn viên nhà lão Phong. Chôn được lá bùa xin từ một lão thầy mo khá đáng sợ lúc trước, hai cho con định bỏ về thì nghe đâu đó phía trong nhà vang lên tiếng động lạ, như là tiếng ghế gỗ đổ xuống đất. Ông Lưu hỏi con có nghe thấy gì không. Sáng gật đầu, hai cha con tiến về nơi có tiếng động ban nãy. Thấy cửa phòng vẫn mở, cả hai chậm rãi tiến đến. Càng đến gần, cha con ông Lưu càng nghe tiếng cọt kẹt vang lên ở trong phòng. Cái cảm giác quen thuộc khiến hai người gai lên, nín thở hồi hộp. Họ nhìn vào trong, một cảnh tượng làm cho cả hai chết đứng. Trong phòng ở ngay giữa nhà là một cơ thể đàn ông gầy gò như que củi đang đung đưa lủng lẳng dưới sợi dây thừng. Người đó còn xoay qua xoay lại vài vòng rồi ngược lại theo độ xoắn của sợi dây. Liếc mắt sang bên, có thêm một người khác khiến hai cha con lần nữa giật mình. Hắn đang đứng ngay bên cạnh thi thể treo cổ của người đàn ông, chạm tay vào cái xác rồi đẩy thật khẽ khàng khiến cho cái xác tiếp tục đông đưa. Mặt kẻ đó còn đang nhìn vào thi thể, không bận tâm sự có mặt khá bất ngờ của cha con ông Lưu. Và người đó chính là thằng Hàng, người làm không bỏ đi, sẵn sàng ở lại bầu bạn cùng ông chủ. Nhưng giờ này Hàng như biến thành một con người khác, một người với nụ cười đầy căm phẫn. Nhưng dưới khóe mắt của gã còn có dòng nước mắt đang trào ra. Hai người tới đây để trả thù hả? Hai người chậm rồi. Tôi đã tiễn lão đi xa. Cha con ông Lưu bị một phen khá hoảng sợ, nhưng Hàng không có sắc ý nên cũng bình tĩnh hơn. Thấy xác lão Phong treo ở đó, họ cũng sợ lắm, nhưng cũng không giấu được một tia vui mừng. Hàng lại mời hai người vào trong, sự lạnh lùng trong con mắt hắn làm hai cha con sợ không dám từ chối. Họ ngồi xuống ghế, Hàng từ từ nói ra sự thật cho hai người nghe, mặc dù họ chưa từng hỏi. Thực ra người yểm bùa lão Phong chính là Hàng. Lý do là Hàng chính là người yêu của Nhài. Một thông tin khiến hai cha con ông Lưu chấn động và khó tin. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải thì Hằng đâu cần phải làm đến mức này. Hằng kể, ngay khi thấy xác của người mình yêu, Hằng đã ôm mối hận cực độ. Nhưng lúc đó chỉ là hận mình không thể hỏi cưới nhài. Hằng nói sau khi gả cho Sáng, đôi lần hai người vẫn gặp nhau. Nhài nói cha con Sáng đối xử rất tốt, chỉ là cô không có tình cảm. Rồi sau đó khi cô chết, lão Phong lại dùng chuyện này để đàn áp, kiếm lợi từ nhà ông Lưu, chẳng mảy may thương xót cho nhài. Những giọt nước mắt quá đổi giả tạo khiến Hằng nổi giận trong lòng và quyết bắt lão Bá Hộ phải trả giá. Thực ra bóng người lão Phong nhìn thấy nhảy qua bờ tường khi đó chính là Hằng. Anh cố làm vậy để lão tin rằng cha con ông Lưu là kẻ đã yểm bùa nếu có ông thầy nào đó nhận ra căn nhà bị yểm. Hằng cũng xin lỗi vì lợi dụng hai cha con, nhưng cũng nói nhài chết cũng là lỗi của hai người. Nếu Sáng không mù quáng đòi cha mình sang hỏi cưới cô, có lẽ nhài ít ra vẫn còn sống. Hai cha con cúi đầu, vừa để xin lỗi Hằng, vừa muốn xin sự tha thứ từ vong linh của nhài. Sáng chính là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Dù có yêu nhài thật lòng và đối xử rất tốt, nhưng tình cảm mù quáng ắt hẳn sẽ dẫn đến kết cục nặng nề nếu không biết điểm dừng. Sáng cũng hiểu ra, ánh mắt khi nhài vừa được đưa về nhà, khi cô đã chết mà lại mở mắt nhìn mình, chính là do cô oán hận Sáng. Vì Sáng mà cô không được sống một cuộc sống mà chính mình mong muốn. Hằng cũng giải thích về chuyện yểm bùa. Ít ai nhớ được rằng Hằng là con của một thầy thuốc, mà ông thầy đó cũng là một thầy bùa cực kỳ cao tay. Vì thế cách làm bùa mà cha để lại, Hằng tiếp thu rất dễ. Và bùa được làm ra cực kỳ mạnh, thầy bùa bình thường khác không thể phá giải. Người cao tay lắm cũng chỉ biết là nhà đang bị yểm mà thôi. Bùa độc ở chỗ, người đã trúng bùa thì dù có bỏ đi đâu cũng sẽ chết, chẳng cách nào thoát được nếu không có thầy có đạo hạnh cực cao. Và tất nhiên lão Phong đã không gặp được người đó. Con trai lão cũng là do Hằng dẫn đi và giết hại. Vì Tiến cũng là nguyên nhân khiến nhài không được sống một cách vui vẻ. Thậm chí Tiến cũng chẳng coi chị gái ra gì. Nói chung bản chất Tiến còn tàn ác hơn cả lão Phong, chỉ là chưa bộc lộ cho nhiều người thấy. Linh hồn của nhài cũng chỉ vì oán hận mà hiện về đeo bám người trong nhà. Cô chưa hề hại ai hay bị Hằng thao túng. Lão Phong đã chết cũng là kết thúc của toàn bộ mọi chuyện về sự bi thương của một cô gái mang thân phận hồng nhan nhưng thiếu may mắn và chọn cách tìm tới cuộc sống mới theo cách đau lòng nhất. Hằng sau đó cũng bỏ đi đâu không ai biết. Người ta chỉ phát hiện ra xác của lão Phong khi mùi thối bốc ra nồng nặc. Còn cha con ông Lưu cũng đã bỏ xứ mà đi, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Ma Sau Lưng Bá Hộ của tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Và trước khi tắt màn hình, rất mong quý vị ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi đăng truyện mới. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.